nếu không chỉ sợ là hiện tại không chỉ bị Hướng Mẫu liếc mắt khó hiểu, sợ rằng sớm đã bị lôi đến phòng thí nghiệm tỉ mỉ nghiên cứu một lần. Mọi người không chú ý tới, khi Hướng Mẫu xuất hiện, một người trung niên thoạt nhìn rất uy nghi vững chãi nhìn chằm chằm nàng. Hơn nữa ánh mắt kỳ quặc nhìn nàng thật lâu, cho đến khi nàng lên xe mới thôi. Trung Thiên Building, tòa nhà cao nhất Bắc Hải. Lúc này, tại tầng 47, gần kề phía nam có một phòng làm việc sang trọng. Dịch Thiên run rẩy đứng trước bàn làm việc, trên mũi dán một cái banh OK. Ngồi đối diện với hắn là một người trung niên khí độ bất phàm, có 7-8 phần giống hắn. Lúc này đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn. Andy, banh, vải mềm buộc vết thương, Việt Nam gọi là băng. Bỗng nhiên, điện thoại vang lên, trung niên nhân hừ lạnh một tiếng với hắn, cầm lấy điện thoại, mới nghe xong một câu, sắc mặt đại biến, truy hỏi, đệ chắc chắn chứ, đại ca, đệ tận mắt chứng kiến, huynh nói có thể sai sao? Đối diện truyền đến tiếng cười khổ, giọng nói của trung niên nhân thấp xuống, không nghĩ tới nàng đến Bắc Hải, chúng ta đã 20 năm không gặp rồi, đại ca. Chẳng lẽ huynh, yên tâm đi, ta sẽ không ngốc vậy. Ông già không có đồng ý, ta dám đi gặp nàng sao? Ai, đối phương thở dài một hơi, âm thanh không tự chủ được thấp xuống. Không nói nữa, đại ca, người kia tới rồi, ta tiếp hắn đây. Ờ, được rồi, chuyện này đừng nói cho người khác, chỉ hai người chúng ta biết thôi. Yên tâm đi, để biết sự việc trọng đại. Nhất định như vậy, đệ cúp máy đây. Trung niên nhân buông điện thoại, giống như không thấy con trai mình đang vẻ mặt lo lắng hãi hùng, đứng lên đi tới sát cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập bên dưới. Cách chương